Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Tân Thánh Vương. Càn rỡ, càng nhiều tử vong vệ sĩ nhào tới, bọn họ giống vậy bị ngăn trở, liên miên hỏa cầu phá vỡ chiến trường, ngang ngược không biết lý lẽ địa đổ ập xuống đập về phía các vệ sĩ lục ngọc thân thể. Mỗi một hỏa cầu tổn thương không tính là đặc biệt cao. Thắng ở hỏa cầu số lượng đặc biệt nhiều. Rõ ràng thấy cái kia có con cừu giác hư không pháp sư đọc là hỏa cầu thuật chú văn. Từ cái kia nĩa như thế trên pháp trượng bắn ra hỏa cầu dĩ nhiên mấy chục địa hát đi ra. Có thể đem pháp ra cấp độ nhập môn hỏa cầu thuật. Dĩ nhiên đùa bỡn đến lưu tinh hỏa vũ như thế. Alivala cũng coi là phần độc nhất. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Bất đắc dĩ, mới nhậm chức tử vong đại thần triệu hoán lên số lớn bán trong suốt hư ảo cốt thủ. Những thứ này bạch cốt tay ở giữa không trung trôi lơ lửng. Nặn ra một cái ngón trỏ nhắm thẳng vào phía trước thủ thế. Mỗi một cánh tay bên trên bắn ra đều là ẩn chứa bàng bạc lực tử vong, chống lại phổ thông hoàng kim cấp cường giả. Đây chính là từng phát tử vong nhất chỉ. Cao nùng xúc lực tử vong một khi không cách nào chống đỡ sẽ tạo thành tức tử đặc hiệu. Trong nháy mắt dây nhân, hoặc là xâm nhập thân thể con người tử khí quá nhiều. Giống vậy đủ để toi mạng. Vốn tưởng rằng Alifala sẽ đổi công làm thủ. Khôi hài là nàng chỉ có thể tấn công, hơn nữa còn là dĩ công đại thủ, đến từ Thâm Uyên Bất Diệt Chi Viêm, tịnh hóa ta địch nhân đi, với thông thường pháp gia hoàn toàn bất đồng chú văn, để cho sau đó giết ra tới Taurus cường giả rối rít vì thế mà choáng váng. Đây là ma tộc bên kia ma pháp chứ, hư không hệ còn có thể đùa bỡn cái này khớp xương trên mắt. Ngược lại là không người quấn quýt những thứ này. Vốn là mộng yểm chiến sĩ, thậm chí mộng yểm pháp sư chính là ma tộc mộng yểm thú biến trở lại gia hòa. Quan trọng hơn địch nhân đang ở trước mắt, bọn họ với Ariza thủ hạ chiến thành một đoàn, đánh túi bụi. Bá chủ Ariza cuối cùng có chút không nhẫn nại được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cận vệ quân, dù là bị phân đi không ít, vẫn không cách nào đánh tan những thứ này dám can đảm cọ trên lỗ mũi mặt nhân loại. Đừng nói đưa bọn họ tàn khốc địa giết chết, biến thành hắn tân nô bộc. Thậm chí rất nhiều tử vong vệ sĩ cứ như vậy bị triệt để đánh bể. So, Ariza một tiếng kêu, một cái đủ phân lượng tử vong cường giả đi ra. Ta là vĩ đại tử vong bá chủ Ariza ngồi xuống thân vệ đội trưởng So Sao Randolph. Tự giới thiệu mình tử vong kỵ sĩ người mặc toàn bộ màu đen trọng khải. Trừ đi khôi giáp mỗi một vị trí biên tuyến bên trên lục một bên. Cùng với mặt nạ trong khóe mắt lộ ra tới lục mang. Cơ hồ không thấy được màu đen trở ra màu sắc. Dù khi còn sống tuyệt đối là một cực độ khôi ngô nam nhân. Cộng thêm khôi giáp, hắn thân cao bất ngờ đi tới 2 mét vuông linh. Chỉ là đứng ở trước mặt Alicia cũng vô cùng cảm giác bị áp bách. Càng đáng sợ hơn là hắn quanh người hắc ám khí tức. Cái loại này thâm thúy đến cơ hồ có màu mực lục. Giống như là dầu mỡ như thế dính vào trên khôi giáp phương 1 cm nơi. Ngưng tụ không tan, không vào tư thế chiến đấu. Trước đây thậm chí không thả ra ngoài. Nhìn qua hắn nhiều lắm là giống như một phổ thông tử vong kỵ sĩ. Loại này cực độ nội liễm lực tử vong. Càng nói rõ hắn đối lực lượng khống chế. Đã đến một người bình thường cường giả không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Cấp đại sư, Alicia nghiêng đầu, gần đây mới khôi phục. Dù có tuyệt đối kiêu ngạo, ta bước vào đại sư lĩnh vực. Đã 1100 năm, ồ... Công chúa Điện Hạ bình thản trả lời, lại nói, nhân loại bên này lại liền phái ngươi tới. Các ngươi bán thần cường giả đây. Đây là sổ bất mãn, cũng là khách sáo. Bên này, chỉ có hai cái khôi phục thực lực đến bán thần cảnh giới tử vong tướng quân đã phái đi ra ngoài. Với Taurus bán thần cường giả đánh túi bụi, tạo thành đội quân, nếu như nhân loại bên này còn có càng nhiều bán thần giết tới. Hiển nhiên đối bá chủ bên này bất lợi, dù sao bên này chỉ còn lại một cái bá chủ Ariza. So nếu là không chịu nổi, bá chủ hắn dù là không còn thoải mái, cũng chỉ có thể tự mình kết quả. Không có, nhân loại bên này, ta coi như là mạnh nhất rồi. Alicia như thế thản nhiên địa trả lời, ngược lại để cho So kinh nghi bất định, mạnh nhất liền một cái kim cương cấp. Đây là đưa đồ ăn chứ? Ngươi sẽ bị làm thành thi cơ, biến thành Ariza bệ hạ đồ cất giữ. Trên người Sô một cổ uy áp mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Ai ngờ Alicia không hề bị lay động. A, đúng dịp, nhà ta một vị kia cũng nói, phải đem Ariza làm thành tử vong hệ hóa thân, hắn có tác dụng lớn. Nàng thanh âm hạ xuống, Sô liền nổi giận. Đại bất kính nữ nhân, ta thay đổi chủ ý, ta sẽ để bệ hạ đưa ngươi thi thể luyện thành thi nô. Ngày đêm bò lổm ngồm ở bạch cốt vương tọa dưới cầu thang, chịu đựng vĩnh hằng hành hạ. Ngươi thử một chút, không có bất kỳ tức giận dấu hiệu. Alicia gáy hậu kim phát không gió mà bay, tung bay đứng lên. Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web tzuyencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cỏ M cái này tràn ngập hôi thối cùng khí tức tử vong bên trong cung điện dưới lòng đất. Bỗng nhiên bắn ra một đạo kim sắc trùm tia sáng, từ nam tới bắc toàn bộ địa cung, bao gồm Taurus cường giả ở bên trong, toàn bộ tồn tại cũng nghe được. Từ nơi sâu xa phảng phất có một cái thanh âm gia tăng với trên người Alicia. Nó nói: Alicia, Taurus vinh quang, cuối cùng sẽ có một ngày, Taurus sẽ nhân ngươi trường kiếm mà tiếp tục lóng lánh từ vừa mới bắt đầu. Mọi người cũng biết đường đường công chúa điện hạ bội kiếm tuyệt vật phi phàm. Nhưng không có ai biết, thứ này lại có thể là Taurus tổ tiên lưu truyền tới nay thất thánh kiếm một trong. Vừa mới đây chính là kiếm thanh âm, không người nghĩ tới. Yên lặng ngàn năm thánh kiếm chi hồn, lại vào giờ khắc này công nhận Alicia. Một đám cường giả trơ mắt nhìn nhà mình công chúa điện hạ trường kiếm trong tay như nồng nhiệt. Cháy hừng hực đến, về sau lại một cột sáng xuất hiện, lần này là từ trên trời hạ xuống thông suốt thiên địa bạch mang. Nó xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, đem phảng như lửa cháy hừng hực vàng rực quán chú ở trên người Alicia. Trong khoảnh khắc, diệu nhãn quang mang từ Alicia sau lưng dâng lên, tạo thành có Taurus quốc huy quang chi cờ xí. Cờ này xí quang mang là sắc bén như thế, lại sinh ra gần giống như Lê Minh huy quang đặc hiệu. Nhưng phàm là Alicia quanh mình bán kính trong phạm vi trăm thước vong linh, cũng phảng phất như bị cao thuần độ thánh thủy cháy đến. A, ô hô! Liền hoàng kim cấp tử vong trên người vệ sĩ Lục Ngọc Sương cũng xuất hiện tương tự bị nướng khét mặc hắc. Kim quang nở rộ thời gian rất ngắn, cũng liền 3 giây, liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng là bên trong cung điện dưới lòng đất, mỗi một chỗ vốn là chỉ dùng với trang sức cây đuốc trên ổ cắm điện, đều nhiều hơn ra một đoàn ngưng tụ không tan, phát ra nhu hòa kim quang tân quang nguyên. Taurus các cường giả trợn mắt hốc mồm. Taurus truyền thừa 10 thế kỷ lâu thánh kiếm ở công chúa điện hạ trong tay giác tỉnh. Cái này chứng minh nhất sự kiện, đây là thánh vương chi hữu a. Chúng ta tân thánh vương lại là Alicia điện hạ. Tân thiên chọn chi vương ra đời, ngay tại một đám cường giả dưới mí mắt. Một giây kế tiếp, người sở hữu nhìn kỹ giữa trên người Alicia cũng không có đáng xuất càng sáng ngời, càng diệu nhãn quang sáng chói. Ngược lại nàng đem hết thảy lực lượng cũng tụ liễm trở về. Nhìn qua, nàng giống như một phổ thông phàm nhân kiếm sĩ, ở trên người nàng thậm chí không cảm ứng được chiến ý ba động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.